Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Chúng ta rời phố Vân Tự đúng là lúc mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống xe ngựa xa hoa, tiếng bánh xe vang lên, làm bụi đất bay mù mịt. Thời điểm trở về, tốc độ rõ ràng nhanh hơn vài phần, ta tựa vào phía trên Nguyễn Tháp, cảm thụ được sự chấn động nhịp nhàng của xe ngựa. Cơ Lưu Tiêu ngồi đối diện, vẻ mặt trầm mặc làm như đang suy nghĩ đến cái gì đó, mà Khúc Nhược Vân liền chính là tựa vào trên người hắn, mắt tà tà ngạo nghễ nhìn ta, ánh mắt phức tạp như lúc trước. Ta nhắm mắt lại, không nhìn tới bọn họ, tùy ý tinh thần dần dần dao động. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận tiếng ngựa hí vang lên, xe ngựa dừng mạnh, làm chúng ta trong thùng xe cũng thiếu chút nữa bổ, nhào, bảo hộ chủ tử. Ngoài xe vang lên thanh âm lo lắng đứt quãng của thị vệ, ta vén một góc rèm xe lên, vụng trộm nhìn ra bên ngoài, thấy vài hắc y nhân đang cùng thị vệ đánh nhau. Thích khách sao? Mắt nhìn về phía Cơ Lưu Tiêu, đã thấy hắn vẻ mặt chấn định, Khúc Nhược Vân cũng chỉ là rúc vào trong lòng hắn, tựa hồ căn bản không thèm để ý đến tất cả chuyện ở bên ngoài. Là thói quen, hay là có gì đó khác? Vì thế liền cũng chấn định, nhắm lại con ngươi tiếp tục định thần, chính là... Tiếng đánh nhau thật lâu không tiêu tan, mùi máu tươi cũng dần dần tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lại một lần nữa mở mắt ra, đã thấy Cơ Lưu Tiêu trên mặt đã có vài phần khác thường, rút ra tay bị Khúc Nhược Vân dựa sát vào, lại quay đầu hướng chúng ta nói, các nàng ở tại chỗ này đừng đi ra ngoài, bổn vương đi nhìn một chút, lúc này đây thích khách tựa hồ rất lợi hại. Tiêu, cẩn thận, lần đầu tiên nghe được Khúc Nhược Vân gọi hắn như thế. Lúc này đây, nàng đồng dạng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn phía ta. Mà ta chỉ là quay đầu nhìn phía ngoài xe, nhìn thị vệ vì bảo hộ chúng ta mà đẫm máu giết địch. Thế gian này vốn là không công bằng, tựa như giờ phút này, chúng ta có thể ngồi, mà bọn họ liền chỉ có thể dùng tính mạng bảo hộ chúng ta. Cơ Lưu Tiêu trầm mặc một lúc mới vén rèm lao ra, gia nhập vào hàng ngũ chém giết. Xem ra, lúc này đây thích khách tựa hồ là đã có chuẩn bị kỹ trước khi đến. Trong không khí mùi máu tươi càng đậm, thật muốn làm người ta buồn, nôn, cơ hồ là trong thời gian nháy mắt một thanh đao chói lọi đâm vào, xe ngựa của chúng ta, đao thứ nhất xoạt ngang qua mặt của ta. Chỉ cần, gần hơn một chút như vậy hắn liền đâm trúng cơ thể của ta. Khúc Nhược Vân sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thân mình lui. Hướng về phía bên kia, người tới gần xe ngựa chúng ta càng ngày càng nhiều, bọn thị vệ dần, dần không thể ngăn cản, ngay sau đó ta cuối cùng kéo tay Khúc Nhược Vân nhảy xuống xe ngựa, mà xe ngựa cũng tại một khắc kia sụp đổ. Ta cũng không biết chính mình vì sao phải bảo hộ nàng, có lẽ không nghĩ làm cho nàng chết ở trước mặt ta đi. Nàng rất cao ngạt tay ta ra, mà ta cũng không nghĩ lại đi để ý nàng, rời nàng tìm đến một nơi an toàn hơn. Ít nhất giờ phút này, ta còn không muốn chết, chính là tìm một chỗ đem chính mình ẩn thân là tốt rồi. Bước nhanh đi mau, bốn phía thậm chí thường thường sẽ bay tới vài giọt máu nóng, ở tại quần áo, lại tìm không thấy dấu vết. Vài vương gia cũng gia nhập hàng ngũ đánh nhau, hoàn toàn che chở Cơ Vô Nhai cao cao tại thượng. Tại thời điểm này, mặc dù tôn quý thì sao? Nếu không phải là người tôn quý nhất thì, đều có thể bị người bỏ qua. Vài thích khách hướng ta đâm tới, ta thoáng dùng khinh công né qua, chính là lại không thể như lúc trước làm cho bọn họ nếm thử tư vị độc dược. Vì thế liền chỉ có thể trốn. Chính là tựa như đúng như lời Cơ Lưu Tiêu, lúc này đây thích khách quả thực rất lợi hại, sau vài hiệp ta đã muốn bắt đầu cảm thấy mất sức. Khinh công mặc dù tốt thì sao? Đối mặt với sự vây công của vài tên thích khách ta còn không thể tự bảo hộ mình. Cách chương.